Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706. Chương 706: Mệnh vận trảm thần thuật. Tần Phong, lão giả tóc trắng thì thầm một tiếng, tựa hồ ẩn chứa một loại thần dị lực lượng. Tần Phong rất vui vẻ đáp lời cỗ này lực lượng, là một loại vận mệnh chi lực, thuộc về thô thiển vận mệnh chi lực ứng dụng. Tần Phong đem vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ chí đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Uy năng kinh người, đối với vận mệnh đại đạo ứng dụng, tự nhiên vượt xa ông lão mặc áo trắng. Vì vậy, ở ông lão mặc áo trắng lấy vận mệnh chi lực dò xét tình huống của hắn thời gian, hắn lập tức cảm ứng được, tâm niệm nhất động, vận mệnh chi lực bắn ra. Trong nháy mắt công phu chính là chấn động ra ông lão mặc áo trắng vận mệnh chi lực. Phốp, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Lão giả tóc trắng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn về phía Tần Phong. Vận mệnh chi lực, người lĩnh ngộ là vận mệnh đại đạo. Tần Phong không tỏ rõ ý kiến, đạm mạc nói, lấy như vậy thủ đoạn dò xét, có hay không quá phận quá đáng điểm. Xin lỗi, lão giả tóc trắng lập tức nói xin lỗi. Chúng ta Đoan Mộc gia tộc chìm đắm quá lâu, ẩn nấp quá lâu, hết thảy đều cần cẩn thận kính thận. Cho dù là ngươi có tộc trưởng lệnh bài, cũng cần phải cẩn thận một chút. Lấy ngươi lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo tầng thứ, ta tin tưởng ngươi là tộc trưởng đưa tới. Nếu là ngươi trong lòng còn có tức giận, chúng ta Đoan Mộc gia tộc có thể vì ngươi cung cấp một môn siêu giai đạo công, cũng có thể là siêu giai đạo thuật. Hai người đều có liên quan với vận mệnh đại đạo. Ô, Tần Phong lông mày khẽ động. Cái này Đoan Mộc gia tộc cũng thật là thoải mái. Siêu giai đạo công, siêu giai đạo thuật, cho dù là đỉnh phong truyền thừa thánh địa, cũng không thể tùy tiện lấy ra. Trong lòng hắn vốn là không có bao nhiêu nộ khí, dù sao hắn đi tới Vân Cốc thôn, đây đối với ẩn tàng hồi lâu Đoan Mộc gia tộc mà nói, là một cái chuyện quan trọng. Đoan Mộc gia tộc từ bị Phi Nguyệt tộc đuổi ra Hãn Hải chi địa về sau, chính là vẫn nằm ở ngủ đông trạng thái. Nếu là bọn họ mục đích bị biết được, e sợ Phi Nguyệt tộc sẽ không để Đoan Mộc gia tộc có hành động. Bất quá, đã có liên quan với vận mệnh đại đạo siêu giai đạo công hoặc là siêu giai đạo thuật, vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Tần Phong tu luyện thiên mệnh thông thần thuật, chính là một loại liên quan với vận mệnh đại đạo siêu giai đạo thuật. Uy năng kinh người, hắn nhiều lần nương tựa theo thiên mệnh thông thần thuật, vượt cấp mà chiến. Vì vậy đối với cái này một môn siêu giai đạo thuật 10 phần lưu ý. Nếu là có một môn cùng thiên mệnh thông thần thuật một dạng cường đại siêu giai đạo thuật, cũng là một cái lựa chọn tốt. Có thể, Tần Phong bình tĩnh nói, một môn siêu giai đạo thuật. Lão giả tóc trắng mắt nhìn Tần Phong, không nghĩ tới Tần Phong thật mở miệng, nhưng đối phương đem vận mệnh đại đạo nắm giữ đến trình độ như thế, đối với bọn hắn có rất lớn trợ giúp. Một môn siêu giai đạo thuật cũng không tính là gì vấn đề. Hãn Hải chi địa thế nhưng là bất hủ thánh địa, toàn thịnh thời kỳ lại càng là có trung đẳng bất hủ thánh địa tầng thứ. Thánh thư, thần công cũng tồn tại. Một môn siêu giai đạo thuật đối với Hãn Hải chi địa mà nói, vẫn là có thể ung dung lấy ra. Lão giả tóc trắng xoay tay, trong lúc đó xuất hiện một viên đạo thuật ngọc giản, nói, đây là siêu giai đạo thuật, mệnh vận trảm thần thuật, có thể thông qua vận mệnh chi lực, đem đối phương sở hữu phân thân cũng cho chém giết. Mệnh vận trảm thần thuật, Tần Phong ánh mắt nhất động, nghe lão giả tóc trắng nói chuyện, ngược lại là một môn phi phàm đạo thuật, tu sĩ đạt đến đạo chi cảnh, chính là có thể tu luyện đạo phân chia thân thể. Một ít tu sĩ lại càng là có thể tu luyện ra chiến lực không thua với bản tôn phân thân, hoặc là có sinh mạng thứ hai phân thân. Mặc dù bản tôn tử vong, đệ nhị phân thân vẫn có thể tồn tại, mà cái này một môn mệnh vận trảm thần thuật, chính là có thể theo một người vận mệnh chi lực, đem hắn sở hữu phân thân cũng cho chém giết. Cái này, tương tự với nhân quả đi tìm nguồn gốc, thu lên mệnh vận trảm thần thuật. Tần Phong mở miệng vừa hỏi, Đoan Mộc gia tộc lúc nào động thủ, ta cần phải làm những gì? Lão giả tóc trắng chần chờ một chút, nói, ta có thể báo cho biết ngươi có liên quan với Đoan Mộc gia tộc tất cả, cũng bao quát ngươi cần làm tất cả, nhưng, ngươi nhất định phải tuyên thề. Tuyên thề, Tần Phong hơi nhướng mày, lão giả tóc trắng giải thích nói, ngươi yên tâm. Ngươi muốn tuyên thề, chỉ là đến Đoan Mộc gia tộc tiến công Phi Nguyệt tộc trước đó. Tất cả có liên quan với Đoan Mộc gia tộc việc, không được để lộ cho bất luận người nào nghe, cho tới những phương diện khác, thì lại không cần. Được, Tần Phong gật đầu, lập tức tuyên thề, cái này tuyên thề, ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Chờ Tần Phong tuyên thề xong, lão giả tóc trắng thở ra một hơi, trên mặt ý cười càng thêm nồng nặc, nói, liên quan với tiến công Phi Nguyệt tộc, chúng ta đã chủ tính mấy chục ngàn năm, ở gần một thời gian, đợi được tộc trưởng trở về, chính là có thể phát động tiến công. Tộc trưởng trở về, Tần Phong ngẩn ra, hỏi nói, là Đoan Mộc Tĩnh, vâng, lão giả tóc trắng nói. Tần Phong ánh mắt khẽ động, Tần Phong nhìn thấy Đoan Mộc Tĩnh, tiếp thu hãn hải chi địa nhiệm vụ, là ở chỗ đảo cung bên trong phát sinh tất cả, mà thiên mệnh thông thần thuật, cũng là Đoan Mộc Tĩnh cung cấp. Đảo cung từ Cửu Châu thế giới ly khai, cũng đem du đãng những thế giới khác. Điểm này, từ Cửu Châu thế giới có liên quan với đảo cung ghi chép bên trong, nhiều lần xuất hiện, chỉ là lần này Đoan Mộc Tĩnh muốn trở về Đoan Mộc gia tộc, vậy thì đại diện cho đạo cung cũng sắp sửa trở về. Nhưng Tần Phong nhớ tới năm đó ở đạo cung bên trong, bản thân nhìn thấy Đoan Mộc Tĩnh chỉ là một tia thần hồn thôi, thực sự không phải là Đoan Mộc Tĩnh chân thân. Như vậy Đoan Mộc Tĩnh sẽ ở từ đâu tới? Đoan Mộc Tĩnh trở về, nếu là thành công trục xuất Phi Nguyệt tộc, một lần nữa thu hồi hãn hải chi địa, cái này đạo cung có hay không phải thuộc về đến Tần Phong? Lão giả tóc trắng đành gãy Tần Phong tâm tư, đưa cho Tần Phong một khối thật nhỏ lệnh bài. Lệnh bài chính phía trước khắc họa hai cái ngân câu thiết họa cổ lão văn tự Đoan Mộc, ở lệnh bài sau lưng thì là một cái thần dị cực kỳ đồ văn. Cái này một cái đồ văn giao cho lệnh bài phi phàm lực lượng. Cái này một khối Đoan Mộc lệnh ngươi tốt tốt thu. Ở chính thức hành động trước, Đoan Mộc gia tộc cũng sẽ không hạn chế các ngươi hành động. Các ngươi có thể tự do hành tẩu. Ở cần hành động thời gian, sẽ thông qua Đoan Mộc khiến thông chi ngươi. Ngươi cần mau chóng chạy về. Được, Tần Phong tiếp nhận lệnh bài. Như thế một cái không sai cách làm, hắn cũng không muốn bị hạn chế ở Vân Cốc trong thôn, bị hạn chế ở Đoan Mộc gia tộc trong tay. Tuy nói Đoan Mộc gia tộc sắp đối với Phi Nguyệt tộc động thủ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, một năm, mười năm, trăm năm cũng có thể xem như sắp, cũng có thể xem như quá chút thời gian. Có thể một năm, mười năm, trăm năm đối với Tần Phong mà nói, quá mức khắp dài. Ông lão mặc áo trắng nói, nắm giữ Đoan Mộc khiến, có thể đi tới chúng ta Đoan Mộc gia tộc tàng kinh các tiến hành tìm đọc. Trong đó, có siêu giai đạo thuật cùng siêu giai đạo công tồn tại. Một ít là cho phép các ngươi tiến hành tìm đọc. Ô, Tần Phong lông mày lần thứ hai nhất động, Đoan Mộc gia tộc thật đúng là có bá lực. Nhưng Tần Phong đối với siêu giai đạo thuật, siêu giai đạo công hứng thú đến không phải là lớn như vậy. Có liền xem, không có theo không muốn. Theo hắn nắm giữ thần công thánh thư, đối với siêu giai đạo công, siêu giai đạo thuật hứng thú liền giảm thiểu rất nhiều. Dù sao siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật, đối với phía xa trong trời sao đạo chân cảnh tu sĩ mà nói, căn bản không tính có thể vượt cấp mà chiến đồ vật. Hữu dụng siêu giai đạo công, siêu giai đạo thuật quá ít, thánh thư, thần công vừa mới có thể ở thêm vào đối với Đoan Mộc gia tộc một ít kiêng kỵ. Hắn cũng không phải là muốn đi tới Tàng Kinh Các. Tần Phong đơn giản trò chuyện vài câu về sau, ly khai Vân Cốc thôn, nghĩ đến một chỗ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.